Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 469, có động thiên khác. Thuận theo Tiêu Nhiên ánh mắt nhìn tới, ở huyền không thuyền phía dưới, vẫn là liên miên bất tận sơn mạch. Không nên nói ra cái không giống nói. Cái kia chính là lúc này ở Tiêu Nhiên dưới chân bọn họ. Có một tòa cự đại dòng sông. Hơi hơi xa một chút vị trí. Có một tòa cao đến trăm trượng to lớn thác nước. Thác nước độ rộng cũng có tới mười mấy trượng. Từ xa nhìn lại, thật giống như một cái màu trắng sợi tơ từ trên trời giáng xuống. Mà tại thác nước đỉnh đầu, có một cây đầy đủ hơn 10 người ôm ngang như vậy bao quát cự đại cây đa sinh trưởng ở sườn núi đỉnh. Không chỉ có chi phồn diệp mẫu, liền ngay cả độ cao, cũng đầy đủ mấy trăm mét. Cho dù là Tiêu Nhiên chiếc này dài đến 10 mét huyền không thuyền lái qua, cũng giống như chỉ là một con run dế. Thác nước là rất đẹp, dòng sông giống như đai lưng ngọc từ giữa núi rừng uốn lượn chảy qua. Gốc cây kia cây đa cũng xác thực thẳng đồ sộ. Chỉ là, nói cẩn thận tụ cư địa đây. Hì hì, Tiêu Nhiên ca ca có phải là kỳ quái hay không a? Phảng phất là nhìn ra Tiêu Nhiên trong ánh mắt mờ mịt, một bên Linh Nhi tới gần một hồi, chảnh Tiêu Nhiên cánh tay cười hì hì hỏi, "Ân, ngươi sẽ không nói cho ta, các ngươi ngân hồ nhất tộc là sinh hoạt tại đây đáy nước chứ?" Tùy ý Tiêu Nhiên muốn bể đầu, cuối cùng cũng chỉ có thể ở chung như thế một cái tới. Khanh khách, Tiêu Nhiên ca ca nói tuy nhiên không đúng, nhưng cũng 89/10. Chúng ta ngân hồ nhất tộc tuy nhiên sẽ không cùng nhân loại sinh hoạt chung một chỗ. Thế nhưng chỉ cần nắm giữ biến hóa năng lực sau, đều sẽ tiến vào nhân loại thế giới. Bất luận là lịch luyện cũng tốt, vẫn là thu được tài nguyên tu luyện cũng được. Thế nhưng những người không có tan hình, tuy nhiên cũng nắm giữ năng lực. Thế nhưng cũng cùng đồng dạng phổ thông yêu thú không có quan hệ khác nhau. Chưa biến hóa ngân hồ là sẽ không để cho bọn họ cùng nhân loại chờ cùng nhau. Tất cả chúng ta tộc nhân tụ cư địa rất ít đối với người ngoài khai phóng. Coi như khai phóng, cũng chỉ là một ít chúng ta biến hóa tộc nhân kiến tạo thành một tòa thành trì. Mà vào miệng, lối vào, liền ở cái này thác nước phía sau. Linh Nhi chỉ vào tòa kia trăm trượng thác nước đối với Tiêu Nhiên cười duyên giải thích. Nghe vậy, Tiêu Nhiên ngưng thần hướng về tòa kia thác nước hậu phương đánh giá quá khứ. Chỉ là rất lợi hại đáng tiếc. Hắn quan hệ đều không có nhìn ra đến. Thác nước kia thật giống như thật chỉ là một tòa phổ thông thác nước. Hậu phương có thể đàm luận tra được. Chỉ là một ít trơn trượt thạch đầu mà thôi. Nơi này là ta ngân hồ tộc kim thân cảnh giới cường giả triển khai pháp lực mạnh mẽ chế tạo ra. Đến giới từ không gian, người bình thường là không thể nhìn ra. Có mấy người coi như là đi tới thác nước trước mặt mấy mét nơi, khả năng cũng sẽ không nhìn ra kẽ hở đến. Linh Nhi tiếp tục giải thích, trong lời nói tràn ngập tự hào. Một bên Tiêu Nhiên ở nghe được câu này thời điểm, trên trán nhất thời bốc lên một loạt mồ hôi lạnh. Trong lòng càng là vui mừng không ngớt. Nguyên bản lần này, hắn nhưng là dự định trực tiếp mạnh mẽ xông vào ngân hồ tộc. Đến cuối cùng như thực tại không ngôn ngữ trong nghề, không thể nói được liền muốn đao thật súng thật đánh nhau. Hiện ở đột nhiên nghe được Linh Nhi nói bọn họ ngân hồ tộc bên trong có kim thân cảnh giới cường giả. Một khi hắn thật động thủ, này đến thời điểm chỉ sợ cũng thật hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Nhiên ca ca, người sao vậy? Một bên Linh Nhi có chút ngờ vực nhìn đầy mặt lúng túng vẻ may mắn Tiêu Nhiên. Ha ha, không có chuyện gì, không có chuyện gì, này chúng ta đi thôi. Tiêu Nhiên cười nói, tuy nhiên nghi mê hoặc, thế nhưng Linh Nhi biết mình Tiêu Nhiên ca ca chắc chắn sẽ không hại chính mình. Liền trực tiếp gật đầu nhảy ra huyền không thuyền phạm vi thẳng tắp hướng về thác nước vị trí nhảy xuống. Phía sau Tiêu Nhiên thấy thế mau mau thu huyền không thuyền theo sát sau. Hai người một trước một sau, trực tiếp vuông góc thuận theo thác nước hạ xuống dưới vị trí hàng. Mãi cho đến tiếp cận mặt đất trăm mét khoảng chừng lúc, mới đột nhiên dừng lại. Tiếp theo Linh Nhi đột nhiên đưa tay dắt Tiêu Nhiên, sau đó thẳng tắp hướng về thác nước nơi nào đó vị trí đụng vào. Tiêu Nhiên không có làm chút nào địa phương, Liền như vậy tùy ý Linh Nhi lôi kéo chính mình nhằm phía thác nước. Ở tới gần thác nước lúc, một đạo chân nguyên hộ cháo đột nhiên bay lên, đem bốn phía những người dòng nước ngăn cách. Sau đó Tiêu Nhiên chỉ cảm giác mình trước mắt đột nhiên tối sầm lại. Phảng phất có một dòng nước xẹt qua thân thể mình. Loại cảm giác đó vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng quái dị. Sau đó, trước mắt lần thứ hai sáng lên, làm Tiêu Nhiên lần thứ hai thích ứng trước mắt hoàn cảnh lúc. Chu vi nơi nào còn có quan hệ thác nước. Trước mắt, vẫn là lít nha lít nhít rừng cây cùng với một ít sen kẽ trong đó bích lục dòng sông. Bất quá đất trời bốn phía linh khí rõ ràng liền sền sệt đứng lên. Đúng, cũng là sền sệt. Thậm chí so với một ít Tiêu Nhiên gặp qua địa cấp thế lực thiên địa linh khí còn muốn càng thêm sền. Sệt, cho dù so với thiên hỏa cung lúc trước thiên hỏa ao. Cũng không kém chút nào. Rất rõ ràng, nơi này cũng không phải là lúc trước này một đám lớn vùng hoang dã. Mà chính là lúc trước Linh Nhi trong miệng giới tử không gian. Hoặc là xưng là bí cảnh cũng được. Bất quá nhưng là một tòa độc thuộc về tòa nào đó thế lực đóng quân khai phóng tính bí cảnh. Tiêu Nhiên ca ca, ngươi xem nơi này hoàn cảnh làm sao a? Vừa tiến vào bí cảnh, Linh Nhi rõ ràng trở nên càng sinh động, kéo lấy Tiêu Nhiên tay liền bắt đầu chỉ vào bốn phía hỏi ý hỏi tới. Rất có vì là Tiêu Nhiên chỉ điểm giang sơn tư thế. Ánh mắt ở bốn phía những người rậm rạp xanh biếc thực vật thượng hoàn coi một vòng Tiêu Nhiên gật. Đầu cười đạo, nơi này hoàn cảnh, so với ta gặp qua bất kỳ một chỗ vị trí, đều muốn càng thêm tú lệ. Lời nói này, Tiêu Nhiên là xuất phát từ chân tâm, bởi vì nơi này ẩn chứa thiên địa linh khí thật sự là quá mức nồng nặc. Như vậy kết quả, không chỉ có dẫn đến nơi này hoa cỏ cây cối càng thêm rậm rạp, liền ngay cả một ít so sánh hy hữu vật quý hiếm. Ở đây cũng là tùy ý có thể thấy được. Bất quá đều là một ít không có quan hệ giá trị lợi dụng. Bằng không chỉ sợ cũng không thể ở đây tùy ý có thể thấy được. Ngay cả như vậy, nơi này hoàn cảnh, cũng là xanh sạch hóa tốt vô cùng. Dùng phong cảnh tươi đẹp, hoàn cảnh tú lệ để hình dung cũng một điểm không quá đáng. Bên trong còn có càng tốt mà mới đây. Linh Nhi mang Tiêu Nhiên ca ca vào xem. Linh Nhi nụ cười trên mặt càng óng ánh. Kéo lấy Tiêu Nhiên liền định hướng về một vị trí đi đến. Thế nhưng Tiêu Nhiên cũng không có lập tức đuổi theo kịp. Trái lại có chút chần chờ nói đạo. Người xác định, không cần đi trước cùng ngươi tộc nhân hồi báo một chút. Không phải vậy có thể hay không ra quan hệ phiền phức. Không cần á, ạch, nếu không ta vẫn là mang ngươi hãy đi trước tìm trưởng lão bọn họ nói rằng đi. Linh Nhi vốn là đến miệng lời đã nói một nửa. Thế nhưng khóe mắt liếc qua, đột nhiên nhìn thấy xa xa có hai người cầm trong tay vũ khí hướng về bên này chạy tới. Vội vàng đối với Tiêu Nhiên lè lưỡi nói. Trên thực tế Tiêu Nhiên chính là nhìn thấy này hai cái chạy tới người. Mới có câu hỏi này, như vậy vừa hỏi quả nhiên vẫn là không quá đáng tin a. May là không thể theo Linh Nhi khắp nơi đi bộ, không phải vậy sự tình còn không có làm trước hết đắc tội với người. Này đến thời điểm Tiêu Nhiên liền thật hối tiếc không kịp. Là ai? Một đạo vang dội tiếng quát vang lên. Hai người kia dĩ nhiên đi tới phía trước cách đó không xa. Một người trong đó nhìn Tiêu Nhiên hai người trầm giọng uống nói. Bởi vì Linh Nhi hiện ở là lưng đưa về bọn họ. Sở hữu bọn họ cũng không có nhận ra đến. Ngược lại là đem tinh lực chủ yếu tập trung ở Tiêu Nhiên trên thân. Bởi vì Tiêu Nhiên trên thân rõ ràng có không thuộc về Ngân Hồ Tổ một đặc hữu khí tức. Hắn, là cá nhân tộc, hì hì, nguyên lai hôm nay là tân đại ca các ngươi trực ban a. Tiêu Nhiên ca ca là ta mang vào khách nhân, ta lập tức liền dẫn hắn đi gặp mẹ ta bọn họ. Các ngươi không cần lo lắng. Linh Nhi xoay người, cười hì hì đối với này hai cái một mặt cảnh giác thanh niên nói. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 470, Ngân Hồ tộc nhân loại thương nhân đăng nhập vào dữ liệu nhân. Loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.